Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 401, nàng yêu thầm ta, góc truyện audio.com. Mạc Phi nhìn vẻ mặt tiếc nuối Trần Phàm, bất đắc dĩ nói. Thấy đủ đi, dựa vào tuyệt địa hàn độc từ huyền cấp lúc đầu tăng lên tới huyền cấp hậu kỳ, đã đủ không dễ dàng. Trần Phàm cười cười, nói. Ta chính là tùy tiện nói mà thôi, có thể tăng lên tới này một bước ta đã thật cao hứng. Mạc Phi, Tiêu Trần kiểm tra rồi một chút Trần Phàm máu, nói. Tuyệt địa hàn độc ở ngươi trong cơ thể phân lượng không đủ nguyên lai 1/10, hẳn là không sai biệt lắm. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này, hàn độc phát tác lên, giống như không giống nguyên lai như vậy khó chịu. Tiêu Trần vuốt cằm, như suy tư gì nói. Nói như vậy lên, hàn độc cơ bản đã giải quyết. Mạc Phi híp mắt nhắc nhở nói. Tuy rằng hàn độc thanh thế không bằng từ trước nhưng là càng đến lúc này, càng là không thể thiếu cảnh giác. Tiêu Trần trịnh trọng nói. Ta cảm thấy cũng là thập tuyệt độc loại này độc dược hơi không lưu tâm, liền khả năng tiếp tục ở ngươi trong cơ thể phát triển lớn mạnh, ngóc đầu trở lại. Trần Phàm gật gật đầu thận trọng nói, ta sẽ mau chóng đem trong cơ thể còn thừa hàn độc luyện hóa. Mạc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thật tốt quá, chờ đem ngươi hàn độc giải quyết ta là có thể thoát thân. Trần Phàm hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi, khó hiểu hỏi. Mạc Thiếu, ngươi tưởng rời đi Lạc Hà Tông? Mạc Phi gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ ta còn ở nguyên lai Hoa Thiên Tông địa giới, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, ta phải trở về tìm hắn. Mạc Phi cúi đầu, ở Lạc Hà Tông nơi này, hắn luôn có một loại không hợp nhau cảm giác, Lạc Hà Tông tu giả bản năng bài xích ngoại lai tu giả, mà bọn họ quá gây vạ. Người lo lắng sư phụ ngươi, Tiêu Trần hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, có chút sầu lo nói. Đúng vậy, cũng không biết lão gia hỏa kia thế nào. Sư phụ ngươi là cái gì thực lực a? Trần Phàm tò mò hỏi. Sư phụ ta là địa cấp hậu kỳ. Mạc Phi có chút đắc ý địa đạo, Tiêu Trần mở to mắt nói. Người cư nhiên có cái địa cấp hậu kỳ sư phụ, Mạc Phi ngẩng đầu, nói, ta chính là thực đoạt tay, ở Hoa Thiên Tông thời điểm, một đống địa cấp cao thủ cướp phải làm sư phụ ta. Đều nói danh sư xuất cao đồ, Mạc Thiếu, ngươi lợi hại như vậy, sư phụ ngươi dược tề thực lực nhất định rất cường hãn đi. Trần Phàm mỉm cười hỏi, Mạc Phi mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, sư phụ ta hắn sẽ không dược tề. Tiêu Trần trừng lớn mắt không dám tin tưởng nói. Sư phụ ngươi hắn sẽ không dược tề kia hắn như thế nào giáo ngươi dược tề a? Sư phụ ta là luyện khí sư, hắn chỉ dạy ta luyện khí, không dạy ta dược tề. Mạc Phi giải thích nói, luyện khí, Tiêu Trần ánh mắt cổ quái mà nhìn Mạc Phi, ngươi còn sẽ luyện khí, ngươi sẽ thật nhiều a. Luyện khí ta chỉ hiểu chút da lông mà thôi, Mạc Phi xấu hổ địa đạo, tham nhiều nhai không lặn, hiểu hay không, không làm việc đàng hoàng, làm nghề nguội nơi nào so thượng dược tề a. Tiêu Trần tràn đầy ghét bỏ địa đạo, Mạc Phi, hắn là bị buộc thượng lương sơn, hắn căn bản liền không muốn học luyện khí a. Mạc Thiếu, sư phụ ngươi, hắn luyện khí nhất định rất lợi hại đi. Trần Phàm cười hỏi, Mạc Phi ha hả cười cười, nói, sư phụ ta mục tiêu vẫn luôn là luyện ra một phen cử thế vô song thần khí. Trần Phàm cười cười, nói, ta quả nhiên không đoán sai, Mạc Thiếu sư phụ ngươi có như vậy vĩ đại mục tiêu, nhất định là cái xuất sắc luyện khí sư. Mạc Phi cúi. Góc truyện audio.com, đầu thầm nghĩ, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều quá cả ngày kêu muốn luyện ra thần khí luyện khí sư, không nhất định là luyện khí thuật đăng phong tạo cực luyện khí đại sư cũng có khả năng là cả ngày tạc lò còn cả ngày dị tượng thiên khai không tưởng giả. Sư phụ ta luyện khí thuật kỳ thật cũng liền như vậy. Mạc Phi vẻ mặt đau khổ nói, Trần Phàm vỗ vỗ Mạc Phi vai bên, Mạc Thiếu ngươi luôn là như vậy khiêm tốn, chính ngươi khiêm tốn liền tính còn giúp sư phụ ngươi khiêm tốn. Mạc Phi, hắn thật không có thế hắn sư phụ khiêm tốn tới, giải quyết Trần Phàm vấn đề, Mạc Phi hướng tới chính mình phòng ở đi qua đi, mới vừa đi tới cửa, liền thấy được một cái khách không mời mà đến. Diệp Khuynh Thành một thân bài thi, mặt mang lụa mỏng, đứng ở hành lang dài dù bận vẫn ung dung mà chờ hắn. Diệp tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Mạc Phi tay chân nhẹ nhàng đi qua đi thật cẩn thận hỏi. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mà cười cười, tràn đầy trào phúng nói. Ta yêu thầm ngươi a. Ta yêu thầm ngươi, đến xem ngươi không phải bình thường sao? Mạc Phi, Diệp tiểu thư, nói đùa. Mạc Phi cười gượng hai tiếng nói. Diệp Khuynh Thành dựa vào cột đá tràn đầy hài hước mà nhìn Mạc Phi, nói cười yên yến nói. Nói giỡn, nói như thế nào là nói giỡn đâu, Mạc Thiếu ngươi thiếu niên anh hùng, tài hoa hơn người, lớn lên lại một biểu đường đường, ta yêu thầm ngươi, không phải thực bình thường sao? Mạc Phi ngẩng đầu, nghiêm trang mà nhìn Diệp Khuynh Thành, nói. Diệp tiểu thư, liền tính người yêu thầm ta, lòng ta cũng vẫn là chỉ có Lâu Vũ một cái tuyệt đối sẽ không xuất quỹ. Nghe được Mạc Phi nói, Diệp Khuynh Thành sắc mặt một chút cứng lại rồi. Mạc Phi Diệp Khuynh Thành hít sâu một hơi, chậm rãi hộc ra này hai chữ. Ở đâu? Mạc Phi lập tức nói. Ngươi ra mặt thật hậu. Diệp Khuynh Thành tức giận địa đạo. Mạc Phi có chút xấu hổ nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Diệp Khuynh Thành, nghe nói Trần Phàm trong cơ thể hàn độc thanh trừ không sai biệt lắm. Diệp Khuynh Thành hỏi, Mạc Phi híp mắt nói. Tựa hồ là đi, Diệp tiểu thư có thể tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú dược tề sư, lại đi vì Trần Phàm thiếu gia kiểm tra kiểm tra. Tuy rằng dám đi khiêu chiến thập tuyệt độc người không nhiều lắm, nhưng là dám đi vì Trần Phàm kiểm tra thân thể dược tề sư vẫn là rất nhiều. Diệp Khuynh Thành cười cười, nói. Mạc Phi, ngươi thật lợi hại, thập tuyệt độc đều làm ngươi giải quyết. Mạc Phi nhún vai, nói. Diệp tiểu thư quá khen, ta chỉ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ thôi, Trần Phàm thiếu gia có thể đi đến này một bước chủ yếu vẫn là đến ích với Trần tiền bối đưa lại đây kia khối huyền dương ngọc, nếu không phải kia huyền dương ngọc sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Diệp Khuynh Thành không cho là đúng mà cười cười, nói. Mặc kệ nói như thế nào, người đều công không thể không a. Tông môn nội như vậy cao cấp dược tề sư cũng không dám chạm vào đồ vật cư nhiên thật sự làm ngươi cấp giải quyết quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Mạc Phi không thể chí không mà cười cười, nói. Nơi nào tiểu thư quá khen. Thập tuyệt độc thanh danh bên ngoài, Trần Phàm độc giải hơn phân nửa tin tức vừa mới truyền ra đi, Mạc Phi cùng Tiêu Trần lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều chúng lung tung rối loạn độc người, đều tìm lại đây. Cũng may Mạc Phi trước kia thả ra huyền dương ngọc mới là tuyệt độc mấu chốt, nói cách khác hiện tại tình hình. Góc truyện audio.com, chỉ biết càng loạn, Diệp tiểu thư, Lâu Vũ đã đi tới, hướng tới Diệp Khuynh Thành làm thi lễ. Diệp Khuynh Thành nhăn nhăn mày, Lâu Vũ đối nàng thái độ nhìn như thực cung kính, nhưng là người này một đôi mắt lại âm trầm trầm, dường như sợ nàng đem hắn thân mật cấp quải. Diệp Khuynh Thành có chút không được tự nhiên mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Mạc thiếu ta đi trước, Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, nói. Hảo, Lâu Vũ nhìn Diệp Khuynh Thành bóng dáng, có chút không vui nói. Nhà đầu này tới làm gì? Mạc Phi đương nhiên nói. Nàng yêu thầm ta, đến xem ta a. Mạc Phi nói, vừa vặn phiêu tiến Diệp Khuynh Thành lỗ tai, Diệp Khuynh Thành bước chân một đốn, nắm tay lập tức nắm chặt. Lâu Vũ nghiến răng, nói, ngươi lại nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạc Phi bĩu môi, bất mãn nói, ta nào có, muốn trách chỉ đổ thừa ta mị lực quá lớn, chắn đều ngăn không được a. Diệp Khuynh Thành rốt cuộc nghe không nổi nữa, bước nhanh liền rời đi. Lâu Vũ từ sau lưng ôm lấy Mạc Phi thấp giọng ở Mạc Phi bên tai, nói, Mạc Phi, ngươi đem người ghê tởm chảy. Mạc Phi oán trách nói, ngươi nói bậy gì đó, nàng vốn dĩ muốn đi, Lâu Vũ bĩu môi, nói, hảo đi, Trần Phàm độc giải tin tức truyền ra đi, Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lạc Hà Tông người, hiện tại có phải hay không đều thực sùng bái ta, nói ta là thiên tài a? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói, không có, bọn họ đều nói ngươi bị mù miêu gặp phải chết chuột. Có người nói, nếu không phải huyền dương ngọc Trần Phàm này sẽ giữ nhiều lành ít. Cũng có người nói, nếu thay đổi người khác đi trị liệu Trần Phàm, có lẽ Trần Phàm thiếu gia căn bản là không cần chịu nhiều như vậy khổ. Còn có người nói, Trần Phàm chung căn bản không phải thập tuyệt độc, chỉ là cùng tuyệt địa hàn độc cùng loại độc căn bản không có như vậy phức tạp. Nói ngắn lại, không có vài người cho rằng Trần Phàm khỏi hẳn, cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà cười nói. Mạc Phi hắc mặt, tuy rằng hắn sợ cây to đón gió, trước tiên truyền tin tức đi ra ngoài nói, Trần Phàm khôi phục nguyên nhân chủ yếu là huyền dương ngọc, nhưng là hiện tại bị người như vậy xem nhẹ, Mạc Phi trong lòng vẫn là thực hụt hẫng cách trương.